Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 137, cứng đối cứng. Hạ, MU hết thảy cầu thủ sự chú ý đều ở vùng cấm bên trong ba tên Forest cầu thủ trên người. Coi như là Albertini, cũng chỉ có Roy Kane một người giam giữ. Job út dừng lại bóng sau khi, bên cạnh hắn 5-6 mét trong phạm vi đều đang không có một tên trên người mặc màu đỏ sân nhà áo đấu cầu thủ Manchester United. Không có ai nghĩ đến trước đây hầu như từ không tham dự tấn công út sẽ xuất hiện ở như vậy tới gần đối phương vùng cấm địa phương. Liền ngay cả bình luận viên đều không nghĩ tới. Hắn kinh ngạc thốt lên. Job út, hắn là lúc nào xuất hiện ở đây? Vị trí của hắn không có ai tới quấy rầy. Hắn có thể đầy đủ điều chỉnh tốt bóng đá cùng mình khoảng cách. Sau đó thong dong vẫy chân. Lực lại lớn đánh về bóng đá. Albertini không có như thường ngày như vậy ở bên cạnh hô lớn. Sút gôn. Mà chỉ là lặng lẽ nắm nổi lên nắm đấm. Tựa hồ đang giúp út xúc lực. Út cúi đầu nhìn dưới chân bóng đá. Trong đầu của hắn không ngừng mà vang lên Albertini lời nói. Nếu như ngươi không thử một chút. Làm sao ngươi biết chính mình không được? Còn nhớ ở đội thanh niên lúc tiếp thu sút gôn huấn luyện sao? Huấn luyện viên là nói thế nào đây? Đệm banh trực, mặc kệ, hắn vung lên đùi phải của chính mình. Jock gạch dưới uoao. Bình luận viên vốn là chuẩn bị dùng kéo dài âm thanh hô to út sút gôn. Thế nhưng cuối cùng này chân sút gôn thực sự là để hắn không có cách nào cảm xúc mãnh liệt lên. Út dùng hết khí lực một cước đem bóng đá bắn về phía bắc khán đài tầng thứ hai. MU thủ môn nước Mỹ lão Tim Howard ở út sút gôn trước còn rất là căng thẳng đây. Kết quả nhìn thấy bóng đá bay ra. Hắn chỉ là tính chất tượng trưng nhảy nhảy. Liên thủ đều không dơ lên đến này bóng khoảng cách khung thành còn có 10 mét đây. Tiền vệ trụ út truyền dài giải vây. Đem bóng đá hướng về phía khán đài. Bình luận viên chỉ có thể như vậy miêu tả vừa nãy sút gôn. Bởi vì nói như vậy càng phù hợp tình huống vừa rồi. Út đối với hắn biểu hiện của chính mình cảm thấy có chút thất vọng. Hắn lăng lăng nhìn về phía MU bóng phía sau cửa địa cái kia mảnh khán đài. Mãi đến tận Albertini lại đây đập bờ vai của hắn. Làm rất tốt. Út không hiểu đội trưởng tại sao nói như vậy. Hắn nghi hoặc nhìn Albertini. Đây là vừa mới bắt đầu. Khởi đầu tốt. Hiền lành người Italy mỉm cười nói. Út gay gâu sút gôn được đám cổ động viên Manchester United dùng xịt thanh biểu đạt cảm tạ. Bọn họ thật là không thân thiện. Bên sân Christchurch nhìn thấy út ở mới vừa rồi không có lựa chọn truyền bóng. Mà rất hiếm thấy trực tiếp sút gôn. Hắn quay đầu nhìn một chút đan. Đan từ trợ lý huấn luyện viên địa nhãn bên trong nhìn thấy nghi hoặc cùng không rõ. Hắn nhún nhún vai. Không phải ý của ta. Tình cảnh này thật quen thuộc a. Đan nghĩ tới. Ở cùng Arsenal thi đấu bên trong. Albertini cũng cổ vũ quá út chủ động trước cắm vào tham dự tấn công. Nhìn thấy Albertini ở út đem bóng bắn phi sau khi. Bước nhanh chạy lên đi an ủi một màn. Đan trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này lão tướng. Hắn thật tìm đúng rồi a. Christchurch ở bên cạnh hỏi. Cần phải nhắc nhở hắn sao? Tony. Đan lắc đầu một cái. Không. Tại sao phải nhắc nhở hắn? David. Người không cảm thấy như vậy rất tốt sao? Nhưng chúng ta lãng phí một cái cơ hội tuyệt vời. Cùng một cái làm người chờ mong trưởng. Thành so với. Lãng phí 10 lần cơ hội như vậy. Ta cũng cam tâm tình nguyện. David, người cũng là từ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra. Còn nhớ cầu thủ trẻ cần nhất chính là cái gì không? Christchurch gãi đầu một cái. Hey, ta nghĩ hiện tại không phải ngoại hạng Anh sao? Cùng đội thanh niên thi đấu không giống nhau lắm. Đương nhiên, đây là Premier League. Thế nhưng chúng ta ủng có rất nhiều có thiên phú người trẻ tuổi. Bọn họ vì sao lại ở đội ngũ chúng ta bên trong đá bóng? Bởi vì chúng ta có thể cho bọn họ rất nhiều cơ hội. So với ở tại hắn bất kỳ địa phương nào đều còn nhiều hơn cơ hội. Đối với loại này hữu ích thử nghiệm, chúng ta không chỉ có không thể phê bình cùng ngăn lại. còn muốn cổ vũ bọn họ. Điểm này ta cho rằng cùng ở đội thanh niên không khác nhau gì cả. Nói xong, Đan đứng lên hướng đi bên sân. Sau đó đối với Jock út cùng Albertini giơ ngón tay cái lên. Làm xong những này, hắn lại đi về tới. Ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Tiếp tục đối với David Christchurch nói. Đương nhiên, liên quan với Jock sút gôn vấn đề. Ta cảm thấy tất yếu ở huấn luyện thường ngày chung khảo lự vì hắn tăng cường càng nhiều sút gôn. Huấn luyện, Christchurch cười cợt. Tony, ta nghĩ tới rồi lúc trước ngươi mang theo York đi đội thanh niên trụ sở huấn luyện tìm chuyện. Của ta, là cái gì để ngươi như vậy xem trọng hắn? Coi trọng hắn, Đan đương nhiên không thể nói vừa bắt đầu mang út đi huấn luyện cầu thủ trẻ căn cứ chính là. Qua loa cái kia tiểu tử ngốc. Bởi vì ta từ trên người hắn nhìn thấy rất nhiều người đều không có tố chất ba. Bổn, Christchurch không hiểu rõ lắm. Bởi vì hắn bổn, vì lẽ đó hắn biết mình cần trả giá càng nhiều địa nỗ lực mới có thể làm đến giống như người khác. Đứng ở này trên sân bóng, bởi vì hắn bổn, vì lẽ đó hắn xưa nay cũng không dám có chút lười biếng. Ngươi từng nhìn thấy hắn ở trong khi huấn luyện lười biếng sao? Christchurch lắc đầu một cái. Ta chỉ nhìn thấy hắn cho mình tăng cường huấn luyện. Đúng, cũng là bởi vì hắn biết mình khoảng cách những người khác còn kém một đoạn dài. Nếu như không nỗ lực, căn bản không có thể trở thành một cái hợp lệ nghề nghiệp cầu thủ. Thành thật mà nói, lúc trước ta căn bản không nhìn thấy hắn có cái gì đá bóng thiên phú. Cái kia tố chất thân thể đi làm vận động điền kinh viên có thể còn có tiền đồ chút. Thế nhưng sau đó biểu hiện của hắn hoàn toàn chinh phục ta. Ta quyết định cho hắn cơ hội. Nói tới chỗ này, Đan chống đỡ cằm nhìn về phía sân bóng. MU chính đang tấn công. Jock út ở đội trưởng Albertini phía sau. Cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương cầu thủ. Cùng lần thứ nhất xuất hiện ở Forest sân huấn luyện một bên. Ồn ào nhất định phải ở đội chủ lực tiếp thu huấn luyện cái kia Jock út so với. Hắn đã hoàn toàn, triệt triệt để địa không chỉ có là xem ra càng xem cái nghề nghiệp cầu thủ. Hắn hiện tại là chân chính nghề nghiệp cầu thủ. So với rất nhiều tiếng tăm lớn cho hắn, kiếm tiền nhiều cầu thủ của hắn đều càng thuần túy. Nottingham Forest do út lãng phí trận đấu bắt đầu sau khi bọn họ tốt nhất đạt được cơ hội. Có thể bọn họ chẳng mấy chốc sẽ vì là lần này bất cẩn xử lý mà cảm thấy hối hận. Bởi vì bọn họ đối mặt chính là MU. Lãng phí cơ hội là phải nhận được trừng phạt. Ngay ở vị này bình luận viên thao thao bất tuyệt địa thời điểm, Manchester United địa tấn công lại bị Jock út liên thủ với Albertini phòng thủ đi. Scone ý đồ bàn quá Albertini. Sau đó hấp dẫn út tới lại phân bóng đi ra ngoài. Albertini hắn vẫn chưa hoàn toàn thoảng qua đây. Jock út đã vọt lên. Một lần hung ác nhưng cũng không phạm quy chính diện sạn tiệt. Lo lắng bị thương địa Scone nhảy lên. Út từ hắn dưới háng lướt qua. Đem bóng đá sạn đi. Nhưng MU thế tiến công còn chưa kết thúc. Roy Kane đi theo Scone mặt sau vọt lên. Út cũng từ dưới đất bò dậy đến tiếp tục đánh về phía bóng đá. Manchester United trường nghênh bóng rút chân nộ bắn. Roy, bình luận viên gào thét vừa mới mở đầu. Liền thấy bóng đá đột nhiên gầy trở lại. Cái kia thanh vang trầm toàn bộ sân bóng đều có thể nghe thấy. Kane đại lực sút gôn đánh chúng nhào lên ngăn cản hắn sút gôn Jock út mặt. Này chân sút gôn khí lực to lớn. Bóng đá cao cao bắn lên. Từ vòng ngoài cấm địa trung lộ trực tiếp bay ra đường biên. Mà út thì lại cả người ngã về đằng sau. Lại như bao cát như thế ngửa mặt té xuống đất. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 138, Roy Kane. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.